Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng Vương, giảm giá hay không thì không nói trước. Vừa rồi rõ ràng ông ta nhìn thấy Hoắc Nam Châu hỏi ông ta không tiếng động. Trêu ghẹo, trời ạ, trêu ghẹo, ông ta chỉ đơn thuần thắc mắc thôi. Cho ông ta 100 lá gan ông ta cũng không dám có ý đồ gì với cô gái đi cùng Hoắc Nam Châu. Trưởng phòng Vương hoàn hồn lại, theo bản năng lật xem tấm danh thiếp trong tay. Vừa nghĩ cô gái này sao lại đưa danh thiếp cho ông ta trước mặt tổng giám đốc Hoắc của họ. Vừa chăm chú nhìn hai lần, sau đó ánh mắt đờ đẫn, xem tướng bói toán, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía văn phòng. Kinh ngạc nói, vậy là tổng giám đốc Hoắc bị bỏ bùa sao? Trợ lý Trương, mặc dù Nguyễn Kiều đến bằng thang máy riêng của Hoắc Nam Châu nhưng không đến nửa buổi sáng. Hầu như toàn bộ nhân viên trong tòa nhà Hoắc Thị đều biết Hoắc Nam Châu đưa một cô gái đến làm việc. Thậm chí còn vì cô gái này mà đến muộn. Trong nhóm chat của công ty, mưa đỏ rồi các chị em ơi. Nghĩ đến tổng giám đốc của chúng ta chưa bao giờ đi làm muộn về sớm. Tôi còn tưởng anh ấy là ngọn lửa khác biệt trong giới tổng giám đốc. Kết quả anh ấy vẫn đi theo lối mòn. Cuối cùng cũng giống như những tổng giám đốc trong các tiểu thuyết ngôn tình. Đưa theo người phụ nữ của mình đi làm. Trợ lý Trương hôm nay có cần để nhân viên vệ sinh đến nhiều lần hơn không? Nói chuyện bậy bạ trong nhóm nghìn người. Cậu có bị đánh chưa vậy? Ôi, tôi chỉ hỏi một câu. Trợ lý Trương, cô gái mà tổng giám đốc đưa đến có phải là Nguyễn Kiều không? Chết tiệt, vậy là CP Nam Kiều của tôi sẽ không đổ sao? Tổng giám đốc bá đạo nhân nữ minh tinh hết thời. Cảm ơn đã cho tôi tu thành chính quả. Thậm chí tôi đã tưởng tượng đến cảnh Nguyễn Kiều trở lại đỉnh cao của làng giải trí. Cầm giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lên sân khấu. Sau đó anh Hoắc cầu hôn ở dưới khán đài. Mẹ ơi, thật ngọt ngào, nhưng cô gái đó là người xem phong thủy mà. Trưởng phòng Vương cũng đến hóng hớt à? Ồ, trưởng phòng Vương vừa nói. Tôi đột nhiên nhớ ra minh tinh nhà chúng ta chuyển sang làm đại sư rồi. Đáng tiếc thật, xin lỗi, tôi hỏi một câu thôi. Các bạn có biết anh Hoắc cũng có trong nhóm này không? Câu nói này vừa thốt ra, nhóm chat vốn đang sôi nổi, 99, tin nhắn bỗng chốc im lặng như tờ. Thế là câu cuối cùng trong nhóm chat chỉ còn lại một câu hỏi của trợ lý Trương. Cuối cùng, mấy thư ký của phòng thư ký không thể chịu đựng được nữa. Vội vàng đăng một số biểu tượng cảm xúc đi làm thật vui vẻ. Đi làm giúp tôi giàu có tiền tôi là nữ hoàng, đẩy lịch sử trò chuyện lên trên. Không ai biết, Hoắc Nam Châu đang ở trong văn phòng đã buông bút xuống trong tay. Ánh mắt lướt qua toàn bộ nội dung trò chuyện. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, Nguyễn Kiều rất yên tĩnh, có chút khác biệt so với tính cách thường ngày của cô. Có vẻ như để tránh làm phiền anh. Nguyễn Kiều vừa vào văn phòng đã ngồi bệt xuống đất, nằm một bên trên chiếc bàn trà, lôi một chồng giấy vàng từ trong ba lô ra. Hoắc Nam Châu nhận ra thứ đó, chính là bùa chú của Nguyễn Kiều, chỉ là những tờ giấy này vẫn chưa được vẽ bùa bằng chu sa. Nguyễn Kiều đến đây để vẽ bùa, Hoắc Nam Châu trước đó cũng nghĩ rằng anh có thể ở trong văn phòng một ngày nhưng Nguyễn Kiều có thể sẽ không chịu được. Vì vậy, anh còn nghĩ đến việc tìm việc gì đó cho Nguyễn Kiều làm. Không ngờ cô đã có kế hoạch rõ ràng. Thấy vậy, Hoắc Nam Châu cũng không làm phiền Nguyễn Kiều. Đúng 12 giờ, Hoắc Nam Châu họp xong quay lại mở cửa. Thấy Nguyễn Kiều đã vẽ nét cuối cùng. Anh đứng sang một bên cúi đầu hỏi. Đói bụng chưa? Đi ăn thôi. Nguyễn Kiều ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong chốc lát. Trước mắt dường như vẫn còn lưu lại màu chu sa và màu vàng tươi. Nhất thời chỉ thấy hoa mắt, nhưng trong tầm nhìn đó, cô thấy Hoắc Nam Châu cởi áo vest, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết trên người anh ta nhuốm chút tùy ý. khuôn mặt đẹp trai không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà mang theo chút dịu dàng, ngay cả đôi mắt đen sâu thẳm cũng vậy. Trong lúc không kịp đề phòng, Nguyễn Kiều nhìn thấy chính mình trọn vẹn qua đôi mắt của người đàn ông. Trái tim đột nhiên đập thình thịch hai tiếng, cảm xúc khó hiểu này đến đột ngột và nhanh chóng, khiến Nguyễn Kiều vội vàng buông bút lông, đứng dậy khỏi mặt đất. Nhưng có lẽ do ngồi quỳ quá lâu, khi đứng lên hai chân tê cứng đến mức không đứng vững. Nguyễn Kiều loạng choạng lao về phía bàn, ánh mắt kinh hãi thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng, hơi thở của Hoắc Nam Châu gần trong gang tấc, cằm anh lướt qua má cô. Người đàn ông cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn thon thả lộ ra dưới váy của cô, khẽ hỏi: "Em không sao chứ?" Mơ mơ hồ hồ lại bị Hoắc Nam Châu ôm vào lòng. Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Kiều chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như vậy. Còn không chỉ một lần nữa, cô nhịn không được muốn lùi lại một bước nhưng lại đâm sầm vào ngực Hoắc Nam Châu. Biểu cảm lập tức trở nên kỳ quái. "Không, không sao." Nguyễn Kiều rời mắt khỏi vai Hoắc Nam Châu, giả vờ ho một tiếng để giảm bớt sự xấu hổ. "Tôi không sao rồi, cảm ơn anh Hoắc." Hoắc Nam Châu ừ một tiếng, lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua gáy Nguyễn Kiều, lại khựng lại. Da Nguyễn Kiều trắng nõn khác thường. Trình Lê thường hay lải nhải rằng có lẽ kiếp trước cô là sữa biến thành, mà lúc này, trên nền da trắng sữa đó lại nhuộm một màu ửng hồng nhàn nhạt. Theo màu ửng hồng nhìn lên, hai vành tai Nguyễn Kiều đã đỏ bừng. Cô gái nhỏ mắt láo liên, giả vờ bình tĩnh: "Không phải nói đi ăn sao? Đi thôi." Rồi lại nói chuyện không đầu không đuôi: "Chúng ta đến nhà ăn công ty ăn hay ra ngoài?" Hoắc Nam Châu thu lại nụ cười trong mắt, nói: "Nhà ăn công ty. Hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt mà mọi người rất thích." Trình Lê nói: "Em rất thích ăn món này." Sao cái gì Trình Lê cũng nói với anh vậy? Dù là than phiền nhưng rõ ràng Nguyễn Kiều rất hứng thú với món sườn xào chua ngọt đó. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Cách chương.